Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, tuyệt vọng Vương Tùng. Thật mạnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cổ trùng liền bảo, cái kia cổ trùng cũng là khuy thiên thần cảnh. Hơn nữa còn là Diệp Viễn lần này bảng nhãn. Như thế nào cùng hắn chênh lệch lớn như vậy? Cái này chừng 10 năm không có Diệp Viễn tin tức. Không nghĩ tới hắn trở lại một cái. Thực lực càng đáng sợ hơn. Bất quá coi như thực lực của hắn rất mạnh. Cũng không khả năng là Vương Tùng đối thủ a. Dù sao Vương Tùng cũng là nội viện thiên tài. Hơn nữa đã là khuy thiên hậu kỳ. So Diệp Viễn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Ngoặc kép, Thanh Phong lâu sinh ý vô cùng tốt. Diệp Viễn một quyền oanh bạo đại môn. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên đưa tới một nhóm người lớn vây xem. Bên kia, Quy Vân một người độc chiến tam đại khuy thiên đại viên mãn cường giả. Đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thấy mọi người tấc tắc kêu kỳ lạ. Bốn người đại chiến đã đem toàn bộ phòng lật tung. Đem Thanh Phong lâu xốc hết lên một cái góc. Ha ha, người sẽ không cho rằng giết cái phế vật chính là ta đối thủ a. Tiểu tử, hôm nay ngươi chính mình đến tìm cái chết. Vừa lúc chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vương Túc, ca ca hôm nay liền báo thù cho ngươi tuyết hận. Nói đến về sau, Vương Tùng là nghiến răng nghiến lợi. Vương Túc chết một mực đặt ở trong lòng hắn. Để cho hắn vô pháp tiêu tan. Lần trước hắn muốn giết Diệp Viễn. Lại bị Tiêu Phong mạnh mẽ ngăn cản. Lần này Diệp Viễn đưa tới cửa. Đang cùng ý hắn. Thái ất chân cương quyền. Chết đi cho ta. Vương Tùng một tiếng quát chói tai. Không nói lời gì. Trực tiếp một quyền hướng Diệp Viễn đập tới. Cường đại quyền cương. Chọc cho mọi người một hồi thán phục. Quyền này ý. Rõ ràng đã đạt được quyền đạo tam trọng thiên a. Thái ất chân cương quyền vốn là chấn phủ tuyệt học. Vương Tùng lại đem một chiêu này tu luyện tới quyền đạo tam trọng thiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này Diệp Viễn quá manh động. Như thế chút thực lực. Liền dám đến khiêu chiến Vương Tùng. Khuy yên cảnh giới không thể so với ngươi động huyền cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu độ khó quá lớn. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu độ khó lại càng lớn. Huống chi, vẫn là vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ. Nếu như nói động huyền cảnh giới vượt cấp độ khó là 10 phần. Cái kia khuy thiên cảnh giới vượt cấp độ khó, chính là 50 điểm, thậm chí 80 điểm. Vương Tùng tại nội viện mặc dù tính không đến đính tiêm, nhưng cũng là nhất đẳng thiên tài, thực lực của hắn. Cũng không tính yếu, Diệp Viễn muốn khen hai cái đại cảnh giới chiến thắng hắn. Quá khó khăn, nhưng mà, Diệp Viễn đối với Vương Tùng một quyền này, căn bản không có nửa điểm vẻ động dung. Chờ hắn quyền cương ngưng kết thành hình, hướng mình đánh giết tới thời điểm, Diệp Viễn mới chậm rãi giơ lên chu tà kiếm. Trảm tinh, một đạo rất nhỏ tiếng xe gió thoáng qua rồi biến mất. Cùng thái ất chân cương quyền cương đối cùng một chỗ. Oanh, chỉ thấy Vương Tùng thân hình tựa như đạn pháo. Bay thẳng đến đường phố đối diện trong phòng đi. Vương Tùng vẻ mặt đập xuyên mấy đạo vách tường. Mới dần dần ngừng lại thân hình. Tất cả mọi người há hốc mồm. Cái này Diệp Viễn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Viễn một chiêu này, mọi người căn bản là nhìn không thấu hư thực. Bình thường không có gì lạ nhất chảm, nhìn qua một điểm uy lực cũng không có, liền linh khí đều không có phản ứng gì. Nhưng là, uy lực chính là chỗ này bao lớn, hoàn toàn bản chảm tinh, là lần đầu tiên tại thông thiên giới xuất hiện. Trước đó Diệp Viễn sử dụng một chiêu này, nhưng là tại động huyền cảnh giới thời điểm chém giết một gã khuy thiên cường giả. Hiện tại Diệp Viễn đột phá khuy thiên sơ kỳ, một chiêu này uy lực càng là không thể so sánh nổi. Một chiêu đánh bại Vương Tùng, cũng không phải là cái gì không khởi sự tình. Trên thực tế, hắn trục nguyệt một chiêu này còn không có ra. Thật ra, Khuy Thiên sơ kỳ là có thể đánh ngã Khuy Thiên hậu kỳ. Thực lực này cũng quá đáng sợ a. Đều nói Diệp Viễn Thiên phú siêu việt Tần Thiên. Trước đó ta còn chưa tin. Hiện tại thật tin tưởng. Cái này quá yêu nghiệt. Một kiếm kia ta hoàn toàn nhìn không thấu a. Lại có mạnh như vậy uy lực. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, Diệp Viễn thực lực. Căn bản cũng không có thể để bày tỏ mặt cảnh giới tới đo lường được. Hắn hỗn độn thông thiên chân kinh. Phối hợp hỗn độn khai thiên kiếm quyết. Đã có nhiều ít tiềm lực. Chỉ có đối thủ của hắn mới có thể cảm nhận được. Hiện tại, Vương Tùng cảm nhận được. Siêu, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh từ trong vách tường thoát ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về võ mông học phủ phương hướng lao đi. Một màn này quá mức ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Hoa, một bên chạy trốn, Vương Tùng một bên miệng lớn hộc huyết. Lúc này, hắn nơi nào còn cố được thương thế trên người. Hắn đem bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng. Mục tiêu chính là võ mông học phủ. Chỉ cần hắn có thể chạy đến võ mông học phủ, Diệp Viễn cũng không dám giết hắn. Quá mạnh mẽ. Cái này ra hỏa, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn mới Khuy Thiên sơ kỳ a. Trước đây Tần Thiên đột phá Khuy Thiên sơ kỳ thời điểm, là có thể dùng lực Khuy Thiên trung kỳ cường giả, đơn trang vẻn vẹn chỉ là dùng lực mà thôi. Nhưng là Diệp Viễn, hắn thật, Vương Tùng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, đột phá Khuy Thiên cảnh sau đó Diệp Viễn lại có thể sợ đến loại trình độ này. Trong lòng hắn còn có nửa câu nói chưa nói hết. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, giết hắn đúng như giết chó. Vương Tùng mất mạng chạy trốn, hắn đem trong cơ thể thần nguyên thôi động đến cực hạn. Giờ này khắc này, hắn hận không thể cha mẹ cho hắn thêm phần cặp chân, hoặc là cho hắn sinh một đôi cánh. Hắn muốn bay đến võ mông học phủ trong đi. Bay, bỗng nhiên, phía trước một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bay, đến trước mặt hắn, một loại là tuyệt vọng cảm xúc. Trong nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn. Hắn làm sao quên, Diệp Viễn nhưng là sẽ ngự kiếm phi hành a. Ngự kiếm phi hành, thực sự là ngự kiếm phi hành. Một mực nghe nói Diệp Viễn hội ngự kiếm phi hành. Nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Lần này Vương Tùng thảm, không biết Diệp Viễn có thể hay không thật giết hắn. Vương Tùng phía sau, nhưng là có Tần gia cùng Vương gia hai đại gia tộc a. Ha ha, ngươi nói xem, Tần Bội Du cái kia cô gái nhỏ, Diệp Viễn mắt cũng không nháy liền giết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Vương Tùng? Ngoặc kép, phu phu, Vương Tùng trực tiếp quỳ xuống, khóc ào ào, Diệp đại nhân, Diệp gia gia, ta sai, ta thật sai, chuyện này đều là Tần Chính cùng Tần Bái giật dây, Lâm Tú là đồng lõa, thật không liên quan chuyện ta a. Sống còn, Vương Tùng nơi nào còn có cái gì tiết tháo, một bộ kêu cha gọi mẹ tư thế, bà Tần Chính cùng Tần Bái đều bán. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, Vương Tùng, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình lại nhiều lần khiêu chiến ta tuyến. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Phốp, một đạo trảm tinh phá không tới, Vương Tùng cùng cổ trùng, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Trên đường phố, tất cả mọi người giật mình không thôi nhìn một màn này. Hôm nay, Diệp Viễn sợ là muốn đem thiên cho đâm a. Sát Vương thả lỏng, Diệp Viễn không có ngừng lưu, trực tiếp ngự kiếm trở lên Thanh Phong lâu. Quy Vân cùng ba người chiến đấu kịch liệt say sưa, đã từ Thanh Phong lâu đánh tới trên đường cái, mọi người nhao nhao nhượng bộ lui binh. Lâm Tú thực lực xác thực rất mạnh, đã đem Quy Vân làm cho xuất ra quỷ khí ra thân. mới miễn cưỡng cùng ba người chiến bình. Diệp Viễn hai mắt híp lại, thân hình như điện tuôn ra, thẳng đến Tần Bái, Trục Nguyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.